Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 42, trường khí của Naraku 2. Góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ấy, phảng phất giống như có thứ gì đè ép lên trái tim Long Thất. Trong cái nháy mắt đó, Long Thất thực sự không thể ghét nổi nam nhân trước mặt này. Sở dĩ Naraku có mặt trên đời này là do Onigumo dung hợp cùng với hàng trăm con yêu quái. Dùng oán niệm và tà niệm sinh ra một thân thể mới. Người này không cần biết ngày sau như nào, cứ độc lai độc vãng như vậy. Nàng nói, chuyện ngươi sinh ra không có gì sai, người cũng được mà yêu cũng tốt, nhưng là, đã sống thì nhất định có giá trị. Chúng ta không có cách nào lựa chọn thời gian, địa điểm, hoàn cảnh sinh ra, nhưng là chúng ta có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Vẻ mặt nghiêm túc cùng biểu tình lạ lẫm kia khiến Naraku rất bất ngờ. Rõ ràng nữ nhân này buông bỏ cái gì cũng nhanh như thế. Còn có tinh thần lạc quan đến vậy. Ví dụ như chuyện hắn không tin nàng thật tâm chăm sóc Onigumo. Cho nên nghe nàng nói Kikyo cùng bán yêu Inuyasha yêu nhau sâu đậm mới cười nhạt. Những lời này ai nói cũng đều có sức thuyết phục, trong lời nói của Naraku vô tình lộ ra lạnh lẽo khó nhận thấy. Trừ ngươi ra, trong lúc nàng còn đang lo lắng đề phòng thì hắn đã biến mất vô tung vô ảnh, làm nàng khi ngẩng đầu lên một lần nữa thì đã chẳng thấy ai nữa rồi. Ngay cả đi cũng lười không thèm báo nàng một tiếng. Về việc ngôn linh không có tác dụng nàng một chút cũng không để ý, bất quá. Naraku rời khỏi chỗ này đúng là việc cầu còn không được. Lén lút nhìn xung quanh một cái. Long Thất yên tâm chạy về thôn. Lần sau nhất định ra ngoài phải rủ thêm người mới được. Đi một mình quá là nguy hiểm. Nhưng là, Naraku vì sao lại nói lời này của nàng hoàn toàn không có sức thuyết phục giống người khác. Nàng không những nói thật với hắn mà còn dùng chính kinh nghiệm trải đời trong suốt mấy trăm năm qua để giảng đạo cho hắn. Vậy mà hắn có thể tuyệt tình gạt đi như thế. Trong lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ. Sau khi nhìn ra được chút manh mối từ cơ thể của Kaede, Tsubaki bắt đầu tìm kiếm tin tức. Trong khi đang ưu tư suy nghĩ, tay không ngừng lật qua lật lại những trang sách cũ rích không biết đã trải qua bao nhiêu đời. Xung quanh bỗng nhiên tràn ngập chướng khí. Chướng khí kia tràn vào phòng mỗi lúc một nhiều, lại như được điều khiển theo một cách nào đó. Lượn lờ xung quanh à, loại chướng khí này không phải là thứ mà người thường có thể thao túng. Vì thế à có thể hiểu, kẻ không mời mà đến này chính là yêu quái cấp cao. Nhân loại một khi hít phải quá nhiều sẽ khó thở dẫn đến tử vong. Nhưng Tsubaki không giống vậy, à tốt xấu gì cũng là vu nữ. Tuy rằng linh lực có hơi thua Kikyo một chút, nhưng cũng là vu nữ cùng sư phụ cùng thế hệ với Kikyo. Động tác lật sách dừng lại, tiện tay nhặt lên trượng gỗ bên cạnh trấn an tinh thần. Đứng thẳng bên trong chướng khí, Tsubaki không chút nể mặt hô lớn trong căn phòng trống không. Đi ra, à biết có yêu quái xâm nhập nơi này, nhưng vì chướng khí quá mạnh nên không thể tìm ra vị trí chính xác của yêu quái. À nhíu mày quan sát thật kỹ động tĩnh xung quanh mình. Yêu quái kia dường như cũng biết mình đã bị phát hiện nên càng cố tình thả ra nhiều chướng khí hơn. Tsubaki đã từng tiêu diệt rất nhiều yêu quái nhưng đây lại là lần đầu nhìn thấy một yêu quái cường đại đến nỗi có thể thao túng chướng khí dày. Đặc mạnh mẽ đến như vậy, tuy rằng hắn đang ẩn thân đâu đó nhưng chắc chắn vẫn đang ở bên cạnh chăm chú quan sát nhất cử nhất động của ả. Tsubaki vẻ mặt bình tĩnh xua đi chướng khí. Sau khi đọc thần chú, chướng khí cũng tan bớt đi, nàng lớn tiếng sắc bén nói, nếu đến đây rồi thì không có lý gì lại núp trong chỗ tối. Có chuyện gì đi ra rồi nói, chỉ là yêu quái mà cũng có gan diễu võ dương oai trước mặt nàng sao? Hắn vì sao không nhìn một chút đây là chỗ nào? Người đấu kỵ nữ nhân tên Kikyo kia sao? Thanh âm trầm thấp mang theo ý chế diễu vang lên. Xác định được vị trí, Tsubaki lập tức vung trượng phóng một kích, một đạo linh khí màu trắng đánh thẳng về phía cửa khiến nó nát bấy thành cho bụi. Đắc ý chưa được lâu thì quay lại đã thấy chướng khí tụ lại sau lưng. Một bóng người mơ hồ đứng đó lông tóc vô thương, thanh âm có chút châm chọc cùng đùa cợt, giống như đang nhìn ả chê cười vậy. Không cần tốn nhiều sức đã có thể tránh được công kích của ả. Tsubaki lập tức cũng nhíu mày. Khuôn mặt thoạt nhìn yếu đuối nhu nhược kia lại chẳng có chút run sợ. Xem ra, ả đã quá xem thường yêu quái nọ rồi. Ngươi là gì của Kikyo? Nghe nói, ngươi kia ra mặt xấu xí vết sẹo cũng là bởi vì Kikyo đem yêu quái mà ngươi thả ra phản kích mà lưu lại. Thanh âm kia rõ ràng là đang hỏi, nhưng lại giống như một câu khẳng định. Ngươi đến tột cùng là ai? Yêu quái này ẩn thân quá mức lợi hại khiến ả không thể nhìn thấy cũng coi như xong đi. Bây giờ ngay cả tự tôn cũng bị đem ra làm trò đùa. Ả không nhịn được khó chịu lớn tiếng hỏi. Sốt ruột muốn nhìn thấy mặt mũi của kẻ nào gan lớn như vậy. Dù sao ta cũng không phải kẻ địch của ngươi, kẻ kia cũng không tính nhiều lời. Vô duyên vô cớ đến tam bảo điện của ta. Có chuyện gì? Tsubaki cũng hỏi thẳng, đương nhiên hiểu được người này tuyệt đối có ý đồ. Nguyền rủa trên người em gái của Kikyo có cách giải trừ hay không? Người nọ gọn gàng dứt khoát hỏi. Tsubaki nghe xong bỗng nhiên cười rộ lên. Thì ra lại là một nam nhân si tình hao hết tâm tư vì nữ nhân kia. Thế mà lại là một yêu quái. Một mình bán yêu kia còn chưa đủ hay sao mà đến ngay cả một yêu quái cũng muốn động tâm. Nàng ta thật đúng là có duyên với yêu quái. Đã vậy lại còn là yêu quái quan tâm đến em gái của Kikyo, ha ha. Người kia đối với biểu tình cười đến phát bệnh của ả dường như có chút ghét. Lạnh lùng mở miệng, chẳng qua là cảm thấy khinh bỉ một đại vu nữ không tự lượng sức mình đánh không lại liền đi bắt nạt em gái của đối phương. Nghe nói các ngươi học cùng một thầy, vì sao lại dạy ra một đệ tử kém cỏi như ngươi? Ý cười trên mặt Tsubaki cứng đờ, vừa mới vui vẻ một chút liền bị người khác chọc trúng tim đen. Không phải chỉ là một yêu quái thôi sao? Như thế nào, muốn khích ta nói ra bí mật à? Các ngươi cố tình che chở nữ nhân kia như thế, ta càng muốn làm khó các nàng. Loại thủ đoạn tầm thường chẳng khác gì trò chơi của trẻ con như này. Ngươi cho là sẽ có tác dụng với ta sao? Ngươi có phải là quá ngây thơ rồi? Trướng khí trong phòng đột nhiên tản đi, lộ ra thân ảnh mỏng manh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh cao, khuôn mặt dù đang nhăn nhó tái nhợt cũng không thể làm giảm đi phần nào khí thế Tsubaki. Ngươi đúng là tiến bộ không ít, suy nghĩ thấp kém như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Không gây hại được cho ta liền xuất thủ với Kaede, thật sự không niệm chút tình tỉ muội trong sư môn ngày xưa sao? Nữ nhân lưng đeo cung tiễn, cử chỉ tao nhã, không phải là Kikyo thì còn có thể là ai? Vừa nhìn thấy Kikyo, Tsubaki lập tức khiếp sợ không thôi. Sau đó cả giận nói, Kikyo ngươi đúng là lợi hại, ngay cả trò mèo này cũng học được, dùng đến cả trướng khí cũng chỉ để gạt ta. Xem ra rất khổ tâm. Hơn nữa Kikyo, ngươi làm sao có thể điều khiển được loại trướng khí dơ bẩn này? A Kikyo đột nhiên che miệng cười nhẹ, thanh âm nhẹ nhàng nữ tính thoát cái đã chuyển thành giọng của nam nhân. Không phân biệt được sao? Ngay cả người và yêu cũng không phân biệt được, cho nên nếu muốn hủy diệt được Kikyo, ngươi chỉ có thể đứng một bên làm chuyện vặt mà thôi. Dựa vào chút sức mạnh đó, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Kikyo. Đôi đồng tử màu đen chợt hóa thành màu đỏ tươi yêu diễm, khiến cho gương mặt Kikyo từ thanh khiết trở nên tà khí. Nhưng loại cao ngạo kia lại không có chút thay đổi. Cách chương.